Con gái của tôi ở trong này dưỡng thương, nếu nó xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện chờ đóng cửa đi. Được được, Hứa phu nhân, chúng tôi sẽ chăm sóc Mộc Cẩm tiểu thư thật tốt. Người phụ nữ trước mắt này quả thật quá đáng sợ, nghĩ đến thế lực hắc đạo hùng hậu của nhà họ Hứa, bác sĩ Hồ vẫn rất khách sáo với Hứa Nhã Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mộc Cẩm nằm trên giường bệnh cắn chặt một góc chăn, toàn thân đau đớn, bởi vì vết thương sâu nên mỗi ngày cô đều phải chịu đau đớn đến mấy tiếng, mồ hôi lạnh chảy khắp người cô đau đến mức hận không thể cắn lưỡi tự sát. Cô muốn báo thù, cách chương.